Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 800, Vanessa. Copycat, ta trước đó ở quán bar nghe qua người này, nghe nói là cái miệng rất nát nhưng năng lực rất mạnh lính đánh thuê. Hắn vậy mà mắc bệnh ung thư, lại còn thật có loại này cơ cấu có thể chữa cho tốt hắn sao? Ghế salon co rút ở tơ thánh trong ngực Vanessa xem tivi bên trên Wade Wilson cùng cái kia gọi là Ajax người. Nói chuyện hình ảnh có chút giật mình hỏi. Nàng giật mình không là vì cái gì trong tivi biến thành hiện trường trực tiếp. Dù sao tô thánh năng lực cường đại thần bí. Mặc kệ xảy ra chuyện gì nàng đều sẽ không ngoài ý muốn. Quả thật có thể chữa cho tốt hắn ung thư. Chỉ là quá trình rất thống khổ. Về sau cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Cái này Ajax sở thuộc là một cái thần bí hơn nữa không hợp pháp cơ cấu. Bọn họ dùng Mutant Gen đến chế tạo huyết thanh đem người bình thường cải tạo thành Mutant. Hắn hiện tại liền không tính là loài người. Tuy nhiên không đủ năng lực xuất chúng nhưng lại không có cảm giác đau thần kinh. Vanessa King ngạc nói. Dạng này cơ cấu ngươi không xử lý sao? Hoặc có lẽ là Avenger mặc kệ sao? Wade Wilson bản thân sẽ giải quyết. Tô Thánh cười nói, ung thư chữa khỏi, thu được tự lành năng lực. Thế nhưng là hắn lại hủy khuôn mặt, vì có thể để cho mình dung mạo khôi phục. Wade Wilson thế nhưng là cơ hồ đem cái tổ chức này làm hỏng đây, đã như vậy, Tô Thánh lại hà tất xuất thủ. Huống chi bản thân hắn đối với cải tạo gen cũng rất có hứng thú. Tô Thánh quay đầu đem Vanessa đỡ lên. Ánh mắt đánh giá nàng đồng thể cười nói. Người thật giống như một mực không tìm phòng ở. Vanessa đầu tiên là sững sờ sau đó xinh đẹp cười nói. Ta cuối cùng muốn để ngươi cảm thấy chả. Đáng giá mới được a. Bất quá ta cũng xác thực nên tìm phòng ốc. Dù sao mắc như vậy khách sạn ta cũng không có tư cách một mực ở lại đi. Tô Thánh gật gật đầu, khách sạn tuy tốt xác thực không có lòng trung thành. Ngươi nguyện ý một mực theo ta không? Vanessa lăng, một mực, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Tô Thánh nhẹ vỗ về gương mặt của nàng cười nói. Ngươi biết nữ nhân của ta rất nhiều. Trong mắt của ta mỗi nữ nhân đều có đặc biệt cảm giác mới mẻ. Chỉ là có cảm giác mới mẻ duy trì rất ngắn. Có cũng rất dài. Ta có thể xác định giờ này khắc này ta vẫn như cũ đối với ngươi tràn đầy hứng thú. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý ta có thể đưa ngươi một ngôi nhà. Ngươi có thể không buồn không lo làm chính ngươi sự tình muốn làm. Ngươi muốn để ta làm tình nhân của ngươi. Vanessa hỏi, sinh hoạt gian nan ta nghĩ ngươi hẳn là có hiểu biết. Ngươi rất khó tìm một cái nhường ngươi sinh hoạt không lo hơn nữa còn có thể cho ngươi thỏa mãn nam. Nhân, ta có thể cảm giác được ngươi đã yêu ta. Cho nên, về sau một mực đi theo ta. Tô Thánh cúi đầu hôn ôn nhu nói. Vanessa do dự chốc lát lắc đầu. Ta thừa nhận ta rất muốn một mực đi cùng với ngươi. Nhưng ta biết cái này không thực tế. Ngươi có lẽ sẽ một mực cho ta tiền để cho ta sinh hoạt không lo. Bởi vì tiền đối với ngươi mà nói không tính là gì. Nhưng ngươi không có khả năng một mực nhớ tới ta. Ngươi gặp được những nữ nhân khác. Sẽ đối với những nữ nhân khác cảm thấy hứng thú. Sau đó thời gian dần trôi qua quên ta. Ta tình nguyện đem tốt nhất toàn bộ cho ngươi đem quãng thời gian này trở thành đẹp nhất ký ức. Cũng không muốn mỗi ngày cách ăn mặc, thật xinh đẹp lại đợi không được sự xuất hiện của ngươi. Vanessa bỗng nhiên một cái xoay người, ngồi ở Tô Thánh trên thân, hai tay ôm lấy cổ của hắn nghiêm túc nói, ở ta không có tìm được cái tiếp theo giống như ngươi có. Thể khiến cho ta động lòng, có thể khiến cho ta nguyện ý bỏ ra tất cả nhường hắn vui sướng nam nhân trước đó. Ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Ta nghĩ mặc kệ ta ở đâu, nếu như ngươi muốn ta, ngươi đều có thể tìm tới. Vanessa chậm rãi hướng phía dưới, Tô Thành hữu tâm muốn nói cái gì lại ở Vanessa giống như tiểu miêu một dạng tư thái phía dưới từ bỏ. Thủy triều qua đi, Vanessa mệt mỏi tắm vội nhìn một chút mình trong gương. Trên cổ của nàng có một vòng phi thường bắt mắt đỏ tươi ấn ký. Mộng chi sở trí, khó có thể tự điều khiển. Vanessa bây giờ còn có thể cảm giác được loại kia hít thở không thông thống khổ. Mà loại thống khổ này áp chế loại kia biệt ly tách ra suy nghĩ. 3. Thanh thúy tiếng đánh vang lên. Vanessa kêu lên một tiếng đau đớn có chút thẹn thùng quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh từ phía sau ôm nàng khẽ cười nói. Nghĩ gì thế? Đang suy nghĩ hẳn là đi đâu tìm phòng ở. Đừng tìm. Vừa rồi lời còn chưa nói hết liền bị ngươi cắt đứt. Nếu như ngươi không nguyện ý chỉ có thể chờ đợi lấy ta có thể theo ở bên cạnh ta à. Vừa rồi nói biến chủng gen sự tình. Nếu như ngươi nguyện ý ta cũng có thể cho ngươi có được năng lực. Dạng này ngươi thì có làm việc cho ta năng lực. Tự nhiên nhìn thấy ta cơ hội liền nhiều. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Đương nhiên. Quá trình này tuyệt đối là an toàn nhẹ nhõm. Ta cũng không bỏ được nhường ngươi ngoài ý muốn nổi lên tiếp nhận thống khổ. A, Vanessa giật mình quay người nhìn về phía Tô Thánh. Còn có thể dạng này sao? Ngươi cũng đang nghiên cứu biến chủng gen. Nàng kinh ngạc hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Xem như thế đi. Ta có mấy tên thủ hạ đang nghiên cứu. Tuy nhiên ta không dùng được. Nhưng ta cảm thấy nghiên cứu một chút cũng tốt. Chí ít tự người bên cạnh mang đến năng lực nha. Đương nhiên, nếu như ngươi kháng cự Milton mà nói ta còn có phương pháp khác có thể cường hóa ngươi. Tựa như Captain America như thế, chỉ là sẽ ít một chút năng lực đặc thù. Ngươi xác định không có nguy hiểm. Ở không xác định trước đó ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tiến hành. Tô Thánh khẳng định nói, cái kia... Vậy ta có thể lựa chọn năng lực của mình sao? Vanessa hỏi, Tô Thánh khẽ cười nói. Không thể, bởi vì ta đã thay ngươi chọn xong. Tin tưởng ta tuyệt đối là không sai năng lực. Tốt, à, vậy ta đáp ứng. Vanessa nói xong trực tiếp nhảy đến Tô Thánh trên thân. Tô Thánh cười ha ha lấy ôm nàng quay người ra ngoài. Lại là một phen đánh nhau kịch liệt. Kết thúc sau Vanessa mệt mỏi ngủ thật say, khóe miệng mang theo mỉm cười. Tô Thánh liên lạc Campbell hơn nữa đem Viper cùng Bạch Muội Muội trực tiếp đưa qua để bọn hắn bắt. Đầu nghiên cứu biến chủng gen, đối với các nàng mà nói, an toàn ổn thỏa nghiên cứu ra biến chủng gen huyết thanh vấn đề cũng không lớn. Dù sao các nàng đều có kinh nghiệm phong phú, Campbell cái kia còn có sẵn vật thí nghiệm. Ngày thứ hai Tô Thánh mang theo Vanessa lui khách sạn căn phòng ở Sonia nhà phụ cận lại mua một cái. Nhà trọ, xem như Vanessa ở không có trở thành Milton phía trước lâm thời chỗ ở a. Đương nhiên, dù sao cũng không sự tình Tô Thánh ở Vanessa nơi này đợi mấy ngày. Thuận tiện cũng giới thiệu nàng cùng Sonia các nàng nhận biết. Dù sao lẫn nhau thân phận đều rất rõ ràng. Sonia cũng tốt, Caitlin cũng tốt, bao quát Vanessa đều không phải là khó có thể chung đụng người. Lại tăng thêm Hitler cùng X-23-2 cái này tiểu nha đầu. Cho nên bọn họ rất nhanh liền lẫn nhau quen thuộc lên. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.